Thể tu chi tổ, chương 696, cốt bảo trung kỳ thông tí chi lực. Góc truyện audio.com, Lục Khôn tự nhiên không rõ ràng Triệu Thanh Thiên ý nghĩ trong lòng. Bất quá xác thực như lúc trước hắn nói như vậy, có thể hay không tiến cốt bảo kỳ, kia hoàn toàn phải xem mấy người bọn họ tạo hóa. Tại ngưng kết xương cốt hóa rắn pháp lực bên trên, Lục Khôn cũng không giúp được một tay. Bất quá Triệu Thanh Thiên bọn hắn so với Lục Khôn, có cái ưu thế lớn hơn, đó chính là đối con đường tương lai có minh xác phương hướng. Biết thối thể đại viên mãn xa như vậy siêu trúc cơ đại viên mãn pháp lực, khiến cho pháp lực ngưng tinh dễ dàng hơn, cho nên nếu là Triệu Thanh Thiên bọn hắn, tiến vào thối thể đại viên mãn thời điểm, pháp lực so với lúc trước Lục Khôn còn muốn thâm hậu. Kia đột phá bắt đầu tỷ lệ liền sẽ lớn hơn mấy phần. Ở vào thối thể giai đoạn thể tu, pháp lực muốn dung nạp càng nhiều, tự nhiên cần nhục thân càng thêm cường đại, có thể dung nạp đại lượng pháp lực liền là nội tạng. Cho nên Triệu Thanh Thiên ý đồ tìm kiếm càng nhiều độc dược. Muốn đem nội tạng rèn luyện so với lúc trước Lục Khôn còn mạnh hơn. Chi chi, khỉ nhỏ nhanh chóng chạy tới. Thuần thục đến cực điểm địa bò lên trên Lục Khôn thân thể. Mà đại hắc đầu này thân hình cao lớn sơn nhạc hắc viên, thì một mặt vẻ kính sợ mà nhìn xem Lục Khôn. Lúc này Lục Khôn tại cảm giác của nó bên trong, kia thông tí viên hầu huyết mạch khí tức càng phát ra nồng nặc. Như là một cái nguy nga đại sơn, nằm ngang ở trước người hắn, Lục Khôn tùy ý tiểu kim bò lên trên bờ vai của hắn. Nhìn trước mắt đại hắc, trong mắt chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đại hắc, lúc này mới mười nhiều năm không gặp, trong cơ thể ngươi yêu linh lực tiến bộ nhiều như vậy. Tư chất quả nhiên kinh người, đại hắc dùng con kia lại lớn lên mấy phần bàn tay sờ lấy đầu. Ngây ngốc cười, đúng rồi, ta lần này bảo ngươi tới, là để các ngươi cảm ứng xuống huyết mạch của ta có thay đổi gì. Chi chi, Lục Khôn nghe tiểu kim lời nói, lắc đầu nói, hiện tại trạng thái này, huyết mạch đương nhiên là bình thường, bất quá thôi động huyết mạch thần thông về sau, không được rõ lắm. Lục Khôn nhớ tới 10 năm trước, hắn dùng huyết ma lực thôi động thông tí thần thông lúc, xuất hiện bộ lông màu đen cánh tay lớn, cùng ban đầu ở ma quật bên trong biến thân ma viên 10 phần giống nhau. Đầu kia ma viên, bị người của ma tộc xưng là thông tí ma viên, nếu là hơi khác thường, đại hắc đầu này sơn nhạc hắc viên hẳn là có thể cảm ứng ra tới. Phía dưới ta thôi động huyết mạch thần thông, các ngươi cảm thụ hạ cùng trước kia có cái gì không giống. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trên cánh tay huyết khí mãnh liệt, hai tay đột nhiên tăng vọt một vòng, một cỗ hoảng sợ uy áp từ hắn trên hai tay hiện lên. Đồng thời có một tầng màu tím nhạt bảo quang trên cánh tay như ẩn như hiện. Đôi cánh tay này cho người cảm giác đầu tiên, không giống như là huyết nhục chi khu, mà là một loại nào đó đỉnh tiêm bảo vật. Cánh tay trước nắm đấm, có một loại vô kiên bất tồi khí thế. Lúc này cánh tay mặt ngoài, chưa từng xuất hiện lông tóc. Đây là Lục Khôn tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau. Lần thứ nhất thôi động thông tí thần thông. Rõ ràng cảm giác được cánh tay bên trong ẩn chứa lấy kinh thiên khí lực. Không cần công kích, hắn liền có thể ẩn ẩn cảm nhận được, cái này thông tí chi lực, đồng dạng tăng phúc năm thành khí lực. Phải biết hắn cốt bảo trung kỳ, nhục thân chi lực đạt đến 30 vạn cân, tăng lên 5 thành, đây chính là 45 vạn cân. Lực lượng như vậy, nếu là dùng để đối phó kết đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ là thôi cổ lạp hủ. Liền xem như ban đầu ở ma quật tên kia ma tộc. Lục Khôn giờ này khắc này đều cảm giác có thể cùng đánh một trận. Thậm chí có thể chiến thắng. Không nói Lục Khôn cảm thụ, trước người hắn tiểu kim cánh tay vung vẩy không thôi. Hưng phấn mà hống lên, hiển nhiên cảm ứng được Lục Khôn thông tí chi lực cường đại. Mà một bên đại hắc, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, trong mắt chớp động lên vẻ sùng kính. Giờ này khắc này, nó cảm ứng được cường thịnh vô cùng thông tí huyết mạch khí tức. Phảng phất người trước mắt, liền là bọn hắn yêu vượn nhất tộc vương giả đồng dạng. Cũng chỉ có đi theo dạng này yêu vương huyết mạch, bọn chúng sơn nhạc hắc viên nhất tộc mới có thể nở rộ thời kỳ thượng cổ phong thái. Bây giờ còn sót lại sơn nhạc hắc viên, đi theo tiến vào yêu linh đảo về sau, hoàn toàn là một bộ vui vẻ phồn vinh thái độ. Tất cả khỉ nhỏ đều thức tỉnh trở thành yêu thú, còn sót lại sơn nhạc hắc viên, thực lực đều tại ổn định tăng cường. Giờ phút này đại hắc trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Qua một lát, Lục Khôn chậm rãi thu hồi khí huyết chi lực, hai tay khôi phục như lúc ban đầu, cảm ứng đến thể nội pháp lực tiêu hao, lông mày không tự giác nhíu. Cốt bảo sơ kỳ thời điểm, kích hoạt thông tí chi lực dựa vào tinh huyết, phát động thông tí công kích mới tiêu hao pháp lực. Lúc trước cốt bảo sơ kỳ pháp lực, vẻn vẹn treo chống hơn 40 lần thông tí công kích. Mà bây giờ, mặc dù pháp lực tăng nhiều, nhưng thông tí công kích pháp lực tiêu hao lớn hơn. Thế nào, tiểu kim, đại hắc, huyết mạch có thay đổi gì không? Ô ô ô, chi chi, Lục Khôn cao mày nói. Các ngươi nói, ngoại trừ huyết mạch chi lực càng dày đặc, uy áp càng hơn bên ngoài, không có biến hóa quá lớn. Tiểu kim cùng đại hắc gật đầu không thôi. Lục Khôn trầm tư dưới, lẩm bẩm nói, xem ra cần phải dùng huyết ma lực thử lại một chút. Mọc đầy lông đen hai tay, huyết mạch khí tức hoàn toàn rất khác nhau. Bất quá ngưng tụ huyết ma lực thời điểm, cần đem pháp lực hao hết. Ân, vừa phản thử một chút thông tí chi lực treo chống thời gian. Thế là hắn mang theo tiểu kim cùng đại hắc, hướng động phủ bên ngoài đi đến. Hơi suy tư dưới, Lục Khôn liền thôi động độn quang, hướng bát linh cốc bên ngoài bay đi. Rất nhanh liền đi tới yêu linh đảo ngoại bộ khu vực một cái to lớn bên cạnh hồ. Cái này to lớn hồ nước đường kính có hơn 200 trượng. Chiều sâu đạt 100 trượng, là lúc trước Lục Khôn bế quan xung kích cốt bảo kỳ thời điểm. Phan Nham tiểu gia hỏa này, hao phí đại lượng thời gian, thôi động thổ thuộc tính pháp thuật chế tạo ra. Lúc này bên cạnh hồ, còn có rất nhiều thông linh đến cực điểm dã thú. Tại yên lặng uống nước, nghỉ ngơi, bất quá khi bọn chúng nhìn thấy đại hắc kia thân thể cường tráng, cảm ứng được thâm bất khả chắc yêu khí về sau, nhao nhao hoảng sợ đi tứ tán. Chỉ chốc lát, bên cạnh hồ bên cạnh liền thành một chỗ đất trống. Lục Khôn đã muốn tiêu hao pháp lực, nhìn xem thông tí chi lực công kích số lần cùng uy lực. Tự nhiên là muốn vất tận kỳ dụng, có thể đem người bên cạnh công hồ mở rộng. Hắn hơi suy tư dưới, lại hướng ra phía ngoài di động khoảng trăm trượng khoảng cách. Sau đó Lục Khôn chậm rãi hít một hơi, trực tiếp thúc giục thông tí thần thông, cánh tay tăng vọt một vòng, kia một đôi tản ra bảo quang to lớn nắm đấm, đối mặt đất nện gõ, một đạo nổ thật to âm thanh truyền ra, mặt đất như là phát sinh địa chấn đồng dạng, trên đất bùn đất trong nháy mắt trở thành bụi mù. Tạo thành một cái khổng lồ mây hình nấm, nương theo lấy một cỗ khí lãng mãnh liệt, hướng bốn phía lan lộn, xa xa dã thú càng thêm hốt hoảng thoát đi bắt đầu. Lục Khôn vung tay áo một cái, bụi mù tan hết, cái này không có cấm chế bảo hộ mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính dài đến 15-16 trượng. Chiều sâu có 6-7 trượng to lớn cái hố, đồng dạng kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo. Trừ phi một chút uy năng đặc thù, căn bản là không có cách oanh kích ra lớn như thế cái hố. Mà Lục Khôn vẻn vẹn một kích liền hoàn thành, Lục Khôn nhìn xem dưới chân cái hố, đối với cái này cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. 45 vạn cân lực lượng, nếu là chuyển đổi thành trước kia trên địa cầu đơn vị, liền là 220 năm tấn, nơi đó lớn nhất động vật. Cá voi xanh, nặng nhất cũng chỉ bất quá 180 tấn, lớn như thế lực đạo, tại Lục Khôn kia tương đối nhỏ bé nhiều nắm đấm bên trong oanh ra. Phát huy uy lực, có thể so sánh một đầu dài 10 trượng cá voi xanh nện trên mặt đất lợi hại hơn nhiều. Một kích chi lực, pháp lực hao phí rất nhiều, may mà ta pháp lực có kết đan trung kỳ cấp bậc. Nhưng nhiều nhất đánh ra 40 lần công kích. Cùng cốt bảo sơ kỳ thời điểm không sai biệt lắm, bất quá bởi vì kích hoạt thông tí thần thông cũng tiêu hao pháp lực. Cho nên thời gian chiến đấu dài ra, đánh ra công kích số lần tùy theo giảm bớt, Lục Khôn hơi thở dài một hơi, Kết quả như vậy cũng không tệ lắm. Công kích số lần không có biến hóa tình huống dưới. Uy năng do cốt bảo sơ kỳ cường đại nhiều như vậy. Coi như kích hoạt thời gian có chỗ rút ngắn, cũng không quá lớn quan hệ. Sau đó Lục Khôn liền giơ lên song quyền, tiếp tục đối với dưới chân mặt đất oanh kích bắt đầu. Bụi mù nương theo lấy từng đạo chấn động từ cái này yêu linh đảo ngoại bộ khu vực chấn động ra ngoài. Pháp lực còn lại một kích cuối cùng, nhìn xem dưới chân đã có 300 trượng đường kính, sâu lớn trăm trượng hố to. Lục Khôn đem còn thừa pháp lực toàn bộ rót vào thông tí bên trong. Tản ra vô hình ba động, nện gõ xuống dưới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất trống rỗng nổ ra một đạo dị dạng ngân sắc quang mang chợt hiện. Lục Khôn tựa như nhận lấy một cỗ cường đại phản lực. Cả người bị đẩy lùi ra ngoài, mà hắn phía dưới hố to dưới đáy. Xuất hiện một đạo trắng loa cấm chế màn sáng. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.